Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, Fire Thread sợi chỉ mỏng. Một lần nữa, Sunny đưa cho Kai và Slayer mỗi người một bức tượng ngọc bích hình thú. Để hiến tế cho Shrine of Truth, đền thờ sự thật, mọi thứ diễn ra như trước sau khi được đặt lên bàn thờ. Các bức tượng biến thành tro và được họ hấp thụ. Một vòng tròn thứ hai được thêm vào vòng tròn đã bao quanh lõi linh hồn của họ. Một lõi linh hồn trong trường hợp của Kai. Tuy nhiên, trong trường hợp của Slayer, Sunny không hoàn toàn chắc chắn nên gọi viên than hồng rạng rỡ ở trung tâm bản thể tối tăm không. Thể dò được của cô là gì? Có lẽ là một mảnh vỡ của một lõi trong một cái bóng của một linh hồn. Nhìn nó, cậu nhớ lại những gì Yuri đã từng nói với cậu, rằng các cái bóng của cậu không hoàn toàn hoàn chỉnh. Nếu có cách để hoàn thiện chúng, Sunny không biết đó là gì, hoặc liệu có nhu cầu hay lợi ích gì khi hoàn thiện chúng. Tất cả những gì cậu biết là Slayer đã hoàn chỉnh trước khi bị lưỡi kiếm của cậu giết. Nhưng bây giờ, cô ấy là một phần của cậu giống như những cái bóng còn lại của cậu. Một bí ẩn nữa cần giải quyết. Một ngày nào đó, vòng tro thứ hai làm cho Kai và Slayer mạnh hơn nhiều. Nó cũng cho phép Sunny truyền cho họ nhiều will, ý chí của mình hơn đủ để cậu không phải lo lắng khi cử một trong hai người họ vào trận chiến với các Group Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Còn về cơ sượt One, kẻ bị nguyền rủa, cha, bản thân Sunny cũng không quá tự tin khi đối mặt với chúng. Tuy nhiên, với việc đồng đội của cậu được tăng cường bởi Will, ý chí của cậu nhiều đến mức nào, ít nhất họ cũng có thể giúp cậu hạ gục cơ sượt One. Kẻ bị nguyền rủa, những mũi tên của họ sẽ không bật ra khỏi da thịt của những vị thần sa ngã đó mà không để lại một vết xước, cũng được đấy, thực ra, đó là một ân huệ khá lớn. Các cái bóng của sói và bầy của nó giờ cũng đang yên nghỉ trong linh hồn cậu. Miễn là Sunny có thể triệu hồi bóng ma của Sacred Demon, ác quỷ thiêng liêng, vào sự tồn tại, đội quân nhỏ của cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cậu nghiên cứu bức tượng ngọc bích thứ ba, bức tượng Snow Demon, ác quỷ tuyết, đang nằm trên lòng bàn tay cậu. Cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nằm trong số những sinh vật ghê tởm của Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đã gục ngã dưới tay cậu, bao gồm cả ba cơ sượt One, kẻ bị nguyền rủa. Nhưng thay vì làm cậu cảm thấy an toàn, trải nghiệm của những trận chiến đó chỉ làm Sunny cảm thấy lo sợ. Trận chiến chống lại sói rất xít sao. Cuối cùng cậu đã chiến thắng, và đó là một chiến thắng khá ngoạn mục. Tuy nhiên, không ai biết rõ hơn Sunny rằng cậu đã có thể dễ dàng mất mạng như thế nào. Làm thế nào cậu sẽ chiến đấu với một cơ sượt Devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, có một bước nhảy vọt về chất lượng sức mạnh giữa monster, quái vật, và demon, ác quỷ, bởi vì demon, ác quỷ, có chi giác. Nhưng cũng có một bước nhảy vọt đáng kể không kém giữa Demon, ác quỷ, và Devil, quỷ dữ, bởi vì Devil, quỷ dữ, sử dụng các sức mạnh Profane, ô uế, và đáng lo ngại, cậu sẽ làm gì khi một vị thần sa ngã giải phóng sức mạnh của mình chống lại cậu? Điều gì sẽ xảy ra nếu vị thần đó không đi cùng Beast, dã thú, mà là Monster, quái vật, hoặc thậm chí là những sinh vật có class, hạng, cao hơn. Vì vậy, Sunny sẽ không từ chối thêm sức mạnh. Điều đó nói rằng, cậu cũng muốn tìm hiểu sự thật. Bất kỳ sự tăng cường nào cậu có thể nhận được từ việc hiến tế bức tượng Snow Demon, ác quỷ tuyết, cho Shrine of Truth, đền thờ sự thật, chắc chắn sẽ không đáng kể. Nếu không muốn nói là không đáng kể, thì ít nhất cũng là nhỏ giọt. Kai và Slayer có thể mượn Will, trí của cậu với sự giúp đỡ của cho bụi. Nhưng Sunny sẽ mượn gì? Cùng lắm sức mạnh của cậu sẽ tăng lên phần nào. Mặt khác, kiến thức là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Chính Weaver đã nói điều đó. Vì vậy, việc tìm hiểu một sự thật hữu ích thực sự có thể mang lại cho cậu nhiều sức mạnh hơn nhiều so với việc hiến tế một bức tượng. Hoặc không, mình đã quyết định. Sunny thở dài, tôi nghĩ mình sẽ ném thứ này vào dung nham. Kai, người đang kéo cung để làm quen với sức mạnh mới tìm thấy của mình, liếc nhìn cậu một cái. Sao cũng được, miễn cậu thấy tốt nhất. Sau đó, cậu ta hạ cung xuống và nhìn cậu ta đàng hoàng. Có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt Kai, không hẳn là một cái cau mày, nhưng gần giống vậy. Sunny nhướng mày. Gì? Kai im lặng một chút, rồi lắc đầu. Không, không có gì. Chỉ là demon, ác quỷ. Đó, cậu có thấy điều gì kỳ lạ khi chiến đấu với nó không? Sunny chớp mắt vài lần. Demon, ác quỷ, đó là một vị thần cổ xưa. Mọi thứ về nó đều kỳ lạ. Chính xác thì ý cậu là gì? Kai hơi ngập ngừng, rồi nhún vai. Chỉ là, tôi nghĩ mình đã thấy gì đó khi chiến đấu với gã khổng lồ bằng đồng. Ý tôi là, giúp con sâu của cậu chiến đấu với hắn. Biểu cảm của cậu ta hơi chua chát khi nhắc đến Abandon. Kẻ no đủ, khiến Sunny nhếch mép cười. Tôi đang cảm nhận được gì đây? Một chút ghê tởm đối với Abandon. Kẻ no đủ, à, thôi nào, Kai, nó chỉ là một con sâu thôi. Một con sâu thiêng liêng, thực sự khổng 18. Thực ra, nó thực tế là một con Wyrm. Rồng và Wyrm là họ hàng. Vậy điều đó không khiến hai người trở thành anh em sao? Kai dùng mình, không có con sâu nào là anh em của tôi cả. Cảm ơn cậu rất nhiều. Làm ơn đừng nói những điều khủng khiếp như vậy. Sunny cười. Chà, được rồi. Không cần phải tự ái đến vậy. Trong mọi trường hợp, cậu đã thấy gì? Cả hai chúng ta đều biết thị lực của cậu đặc biệt như thế nào. Kai, vì vậy đừng phạm sai lầm khi đánh giá thấp nó. Sunny có rank, cấp bậc, cao hơn Kai và mạnh hơn rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vượt trội hơn bạn mình về mọi mặt. Chẳng hạn, về khả năng nhận thức, Kai vượt xa cậu hoặc bất kỳ ai khác. Thực sự, vì vậy, Sunny có xu hướng xem xét nghiêm túc bất cứ điều gì Kai đã thấy. Kai nán lại một lúc, cau mày, rồi cuối cùng nói, trong trận chiến, vài lần, tôi nghĩ mình đã thấy thứ gì đó lấp lánh trong không khí phía sau gã khổng lồ. Nhưng mỗi khi tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, không có gì ở đó cả. Tôi sẽ quyết định rằng mình đã nhìn nhầm, chỉ để rồi lại bị ánh sáng đó làm phân tâm sau đó. Cuối cùng, cậu ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm, tôi nghĩ mình đã nhận thấy một sợi chỉ bạc kéo dài từ lưng hắn và biến mất vào khoảng không xa xôi. Nó mỏng và mảnh đến mức gần như không tồn tại, vì vậy ngay cả tôi cũng không thể nhìn rõ nó. Sau đó, nó biến mất trong nháy mắt. Vì vậy tôi không thể chắc chắn rằng mình không chỉ đơn thuần là tưởng tượng ra toàn bộ sự việc. Rốt cuộc, trận chiến khá hỗn loạn. Sunny im lặng một lúc, nhìn cậu ta, cậu không nói rằng có điều gì đó kỳ lạ về tất cả các sinh vật sờ nâu. Tôi biết, ghê tởm sao? Liệu chúng có thể có những sợi chỉ kỳ lạ kéo dài từ lưng không? Bản thân Sunny không nhìn thấy hay cảm nhận được bất kỳ sợi chỉ nào. Nhưng nếu những sợi dây này mỏng vô hạn như Kai đã nói, sẽ không có bóng nào do chúng để lại trên mặt đất và do đó, sẽ không có gì để cậu cảm nhận. Tuy nhiên, điều đó nghe khá đáng ngờ, gợi lên hình ảnh những con rối bị kéo bởi những sợi dây của người điều khiển rối. Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, hẳn phải kiểm soát các hình nhân của mình bằng cách nào đó. Vì vậy Sunny phản ứng mạnh mẽ với hình ảnh đó. Kai nhún vai. Tôi không biết. Sunny thở dài. Vậy thì, hãy để mắt đến những sợi chỉ này trong những ngày tới. Nếu cậu thực sự nhận thấy một sợi chỉ khác, hãy cho tôi biết. Cùng với đó, cậu đi xa và rời khỏi đền thờ, đi đến mép bệ đỡ. Sunny liếc nhìn qua hồ dung nham, sức nóng ở đây gần như không thể chịu nổi. Vì vậy cậu không nán lại và trực tiếp ném bức tượng ngọc bích vào hồ. Khi nó bị dung nham sủi bọt nuốt chửng, cậu lùi lại vài bước và ngồi xuống. Để xem nào, Sunny tập trung vào những câu hỏi cậu muốn được trả lời nhất. Hy vọng rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự thật cậu nhận được lần này. Thế giới đã kết thúc như thế nào? Các vị thần đã chết như thế nào? Weaver đã làm gì? Rồi, đột nhiên, cậu ở một nơi khác. Hết chương.